Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 113435. Đại Thừa xuất động. Gác sách.com, kinh động Đại Thừa, vậy ta còn lẫn vào trên thật cung sao? Không nói lại trầm giọng nói, chuyện này không phải chuyện đùa. Ta thà rằng chủ nhân ngươi chuyến này thất bại, cũng không được hy vọng ngươi hủy ở Nhiễm Nhạc Thiên. Linh Ngọc cả kinh, có nghiêm trọng như vậy? Không nói suy nói, đều đem bọn ngươi làm ra Nhiễm Nhạc Thiên, còn không nghiêm trọng. Linh Ngọc không nói gì lấy, ở kiến thức phương diện, nàng có thể không sánh bằng không nói. Nhiễm Nhạc Thiên nguy hiểm cỡ nào, nàng không có khái niệm. Lại nghe không nói nói, sợ rằng hành tung của ngươi đã bị người biết. Người này động thủ đem bọn ngươi tất cả đều cướp tới nơi đây, sợ rằng không chỉ có bởi vì Tử Dĩnh, cũng bởi vì ngươi. Mà lên thật cung bên kia, tất nhiên cũng sẽ mời Đại Thừa xuất thủ, hành tung của ngươi. Lừa gạt không được, Linh Ngọc nhụt chí, cho nên lúc này, nàng là thật cứu không được Từ Nghịch sao? Hoặc có lẽ là, các ngươi có thể kiên trì đến Đại Thừa qua tới cứu người, cũng đã không dễ dàng. Không nói chắc chắn, nặng nề mà đặt ở Linh Ngọc trong đầu. Nói như thế, việc này là nàng quá lỗ mãng, lấy hôm nay tu vi, vọng tưởng từ trên thật cung cứu đi Từ Nghịch, quả thực quá làm khó dễ chút. Sớm biết, nàng tìm một an toàn chỗ, trước tiên đem tu vi tăng lên, càng bảo hiểm. Đáng tiếc a, hiện tại quá trễ, chỉ có thể đi một bước xem một bước, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Không ngừng Linh Ngọc bên này, trong sương mù, tham dự khảo hạch rất nhiều kiếm tu. Chậm rãi kết thành vài cái đoàn đội, sau một ngày, thế cục không sai biệt lắm đã sáng tỏ, ba cái đoàn đội cũng gom lại cùng nhau. Bây giờ trạng huống này, bọn họ không thể lại làm theo điều mình cho là đúng, liên hợp lại mới là vương đạo. Linh Ngọc ở trong đó không tìm được Từ Nghịch thân ảnh, cũng không biết hắn đi nơi nào. Trong lòng nàng lo lắng, cái kia đánh lén người, thực lực thập phần cường đại, coi như Từ Nghịch hiện tại xưa đâu bằng nay. Vạn nhất Trung Thu nói, nàng không dám nghĩ tới, hắn làm sao cũng không biết thỏa hiệp một cái, trước gia nhập vào một cái đoàn đội đây. Nhiều người, cùng lúc an toàn hơn, cùng lúc cũng hỗn loạn hơn. Những người này, lẫn nhau đến từ chi nhánh khác nhau, tuy có sư huynh đệ danh, nhưng tình cảm thiếu. Giữa lẫn nhau không có bao nhiêu tín nhiệm, đã đề phòng người khác, lại ỷ lại lấy đoàn đội, chính là bọn họ bây giờ tình trạng. Nhiễm Nhạc Thiên, Liễu Tây Yến nhìn truyền lại tiến vào tin tức. Thở dài. Khó được cau mày, Liễu cô, việc này không thể nhỏ xem a, nếu như đế quân gãy ở bên trong, đàn tiêu xem phiền phức có thể to lắm. Nhạc Thiểu Ninh vội vàng nói, đạo tổ vẫn thế sau, phân giới sơ kỳ, đại thừa tu sĩ còn không có ngày hôm nay như vậy lòng cảnh giác, đã từng cũng phát sinh qua đại thừa rơi xuống bi kịch. Bên ngoài môn hạ đệ tử, thường thường ở tổ sư vẫn lạc sau lưu lạc. Tốt cũng chỉ là duy trì nửa suy bất bại cục diện. Đàn tiêu xem cường thế, dựa vào với Hoài Tố thực lực cường đại, nếu như Hoài Tố không về được. Đàn tiêu xem kết cục tuyệt sẽ không tốt bao nhiêu, bọn họ ít nhất phải ra lại một cái đại thừa, mới có thể duy trì ở sư môn vinh quang. Thế nhưng, đáng tiếc là, đại thừa không phải nghĩ ra là có thể ra, cường đại như Tử Dĩnh, trăm vạn năm bồi dưỡng, cũng bất quá hai cái đại thừa đồ đệ mà thôi. Đây là nhân giới phần thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với nghĩ đan tiêu xem ra lại một cái đại thừa, hay là mong Hoài Tố trở về đem so sánh thực tế. Lại nói, cho dù có còn lại đại thừa, cũng thay thế được không được Hoài Tố. Dù sao nàng mới là đan tiêu quan chủ, rất nhiều các đệ tử người, cũng chỉ nhận thức một cái như vậy tổ sư ra. Lời nói nhảm, cái này còn cần phải ngươi nói. Liễu Tây Yến tâm tình rất kém cỏi. Linh Ngọc ly khai đan tiêu xem, nàng đã cảm thấy đại sự không ổn, âm thầm oán giận không nói. Chẳng lẽ nói, Hoài Tố chuyển thế sau, hắn liền hoàn toàn đứng ở Linh Ngọc bên kia sao cư nhiên giúp đỡ nàng chạy ra đan tiêu xem. Hắn chẳng lẽ không biết, Linh Ngọc như bây giờ ly khai đan tiêu xem biết rất nguy hiểm tốt, coi như nàng hành tung lừa gạt thật tốt, bình yên vô sự. Thế nhưng, có một chút rất xác định, Linh Ngọc càng là thoát ly đan tiêu xem. Càng khó trở về trở thành Hoài Tố. Liễu Tây Yến mà nói, Hoài Tố cùng Linh Ngọc gian chọn người nào, là một không cần suy tính vấn đề. Hoài Tố cả đời đem hết tâm kế, chỉ có thắng được cái này thật tốt cục diện, dựa vào cái gì Linh Ngọc toàn bộ chiếm chỗ tốt. Nếu như Linh Ngọc biết nàng tâm tư, nhất định sẽ đem Liễu Tây Yến dẫn vì chi kỳ. Xem đi, nhiều người như vậy, chỉ có Liễu Tây Yến hoàn toàn đem nàng và Hoài Tố cho xa nhau. Việc này phải thật tốt mưu hoa mới được. Liễu Tây Yến nhéo tin tình báo, tỉ mỉ gỡ bình. Trên thật cung hai gã đại thừa đều xuất động, chúng ta có thể không sánh bằng. Đế quân hiện tại đang bằng rơi vào trong tay bọn họ, đám kia kiếm tu. Nàng bĩu môi, lộ ra vài phần khinh bỉ, có thể động thủ liền không động khẩu, không có việc gì liền thích dùng thực lực đè người, rất ghét. Nếu như làm cho những người khác nghe được câu này, nhất định sẽ chỉ vào Liễu Tây Yến mắng vô si. Trên thật cung như vậy, lẽ nào các ngươi đan tiêu xem không được như vậy à? Các ngươi là không được như vậy, thực lực các ngươi mạnh thời điểm, liền yêu lấy thế đè người, thực lực không mạnh thời điểm, liền hội âm người. Lại nói tiếp, trên thật cung còn so với các ngươi có tiết tháo một tí tẹo như thế. Liễu Tây Yến bây giờ người nghe, Nhạc Tiểu Ninh đương nhiên sẽ không như thế cho rằng, bởi vì hắn cũng là này chuẩn tắc cuồng nhiệt người thi hành. Được tìm người kiềm chế bọn họ mới được, tuyệt không thể để cho bọn họ mượn cơ hội đem đế quân mang về trên thật cung. Liễu Tây Yến gật đầu, không sai, xem ra chúng ta được bồi thượng đế quân nhân tình. Hoài Tố tuy là âm hiểm, lại cũng có một chút bạn thân, nghiêm chỉnh mà nói, bạn tốt của nàng so với Tử Dĩnh còn nhiều hơn chút. Tử Dĩnh sẽ không tận lực đi kết giao người khác, nhưng Hoài Tố biết. Đại thừa nhóm thực sự hành động, tốc độ rất nhanh. Ngắn ngủi một ngày, mời viện binh đều đến, Nhiễm Nhạc Thiên phù cận hư không, từng vị đại thừa dẫm trần tại chỗ mà đến. Như vậy rầm rộ, không biết có bao nhiêu năm chưa từng thấy qua. Lãnh Sơn chân quân cùng Huyền Vũ chân quân hai người, lẳng lặng lập ở trong hư không, nhìn cái kia bị sương mù dày đặc bao gồm đại giới. Nhân giới rất nhiều đại thiên thế giới, chỉ có Nhiễm Nhạc Thiên mang theo. Thiên, danh, những thứ khác vô luận đại giới tiểu giới, đều lấy giới vì danh, thậm chí lấy Nhiễm Nhạc Thiên làm trung tâm, phân chia Đông Bắc, Nam Bắc 4 ngày. Đây hết thảy, chỉ vì Nhiễm Nhạc Thiên là toàn bộ nhân giới thủy tổ mà. Nếu như không có Nhiễm Nhạc Thiên, cũng sẽ không có hôm nay phồn vinh nhân giới, không có bọn họ những thứ này tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thật cung bên này, người đã hoàn toàn đến đủ, đan tiêu xem đầu kia, cũng có viện binh đạt được. Lục tục, lại tới mấy người. Những người này vừa đến, liền cùng mọi người chào. Đức Sương Nguyên Quân, nhiều năm không gặp, chứng kiến cuối cùng đến vị kia đại thừa, Lãnh Sơn chân quân lên tiếng bắt chuyện. Sở hữu cực kỳ đại khí dương cương danh xưng, vị này Đức Sương lại là một vị nữ tu nguyên quân. Ngân bàn mặt, liễu diệp tế mi, ôn nhuận hai mắt, cái này Đức Sương nguyên quân tướng mạo, cùng danh hiệu của nàng vô cùng tương xứng, hiền hòa được có thể trực tiếp cung ở thần trên bàn. Như vậy một vị nguyên quân, cùng Hoài Tố là bạn tốt nhiều năm, cảm tình quá sâu, ít nhiều khiến người khó hiểu. Nàng mỉm cười nói, là có hơn vạn năm tìm không thấy. Lãnh sư huynh đệ vẫn là phong thái như trước. Lãnh Sơn chân quân thản nhiên nói, nguyên quân không như vậy, vừa nghe nói đan tiêu đế quân gặp nạn, lập tức tới cứu viện, phần giao tình này thực sự là gọi người ước ao. Đức Sương nguyên quân cười không nói, nàng cùng đan tiêu xem giao hảo, khó tránh khỏi cùng trên thật trong cung. Có một tí tẹo như thế, không hợp phách, bất quá, cũng không có thù, chính là, Đức Sương nguyên quân từ trước đến nay là một và làm người tức giận. Mấy lần nhân giới cùng nàng xưng là có cừu oán, một tay đều góp bất mãn. Lãnh núi đạo hữu, người cũng đã đủ a, trong này đến cùng là như thế nào nói đầu? Một vị trên thật cung mời mà đến đại thừa mở miệng hỏi. Tự nhiên muốn cho chư vị giao cho. Lãnh Sơn chân quân nói, chư vị đã biết, ta trên thật cung khảo hạch đệ tử lúc, đệ tử bị không hiểu rời đi Nhiễm Nhạc Thiên, có thể làm được chuyện này tự nhiên là đại thừa. Bất quá vị này đại thừa tựa hồ thực lực chế ngự, hiện nay các đệ tử còn không có hoàn toàn hủy diệt. Cho nên, làm phiền chư vị, cùng bọn ta hợp lực, đem Nhiễm Nhạc Thiên phong cấm phá vỡ. Cũng tốt cứu người, một vị khác đại thừa khẽ nhíu mày, nói, Nhiễm Nhạc Thiên phong cấm cũng không thể đơn giản phá vỡ, việc này có chút khó làm. Năm đó đem Nhiễm Nhạc Thiên phong cấm, là đại thừa nhóm chung quyết định. Nhiễm Nhạc Thiên chính là thủy tổ mà. Cũng vẫn thế chiến đấu phát sinh. Ở hồng hoang niên đại, vẻn vẹn một cái Nhiễm Nhạc Thiên, liền có hơn trăm vị đại thừa, so với hôm nay tồn đời đại thừa còn nhiều hơn. Nhiều như vậy đại thừa đánh đập tàn nhẫn, hầu như đem Nhiễm Nhạc Thiên hủy diệt hầu như không còn. Hôm nay Nhiễm Nhạc Thiên là một danh phù kỳ thật tử địa, hoàn cảnh hoàn toàn không thích hợp sinh tồn. Chính là bởi vì khó làm, cho nên mời chư vị đến đây. Huyền Vũ Chân Quân sạch thanh lãnh lãnh mà mở miệng, chúng ta tự nhiên không thể đem phong cấm trực tiếp phá vỡ, chỉ cần khai mở một cái cửa ra, có thể cung cấp xuất nhập là được. Nói cách khác, bọn họ những người này muốn chia làm hai bộ phận. Một là đem phong cấm mở ra, làm ra một cái cửa ra, hai là làm xong phòng hộ, cái cửa ra này tùy thời đều có thể đóng cửa. Chỉ cần như vậy mới tính an toàn, người này có thể ở trên thật cung dưới mí mắt, đem người làm ra Nhiễm Nhạc Thiên, xác thực không tầm thường a. Một vị đại thừa hứng thú giạt rào hỏi. Các người đoán, rốt cuộc là người nào ra tay? Lãnh Sơn Chân Quân cùng Huyền Vũ Chân Quân cũng không tọa trấn trên thật cung, mang đi người không tính là quá khó khăn, nhưng đem người lộng Nhiễm Nhạc Thiên, xác thực không dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn, bọn họ những thứ này đại thừa tụ ở chỗ này, muốn vào Nhiễm Nhạc Thiên, còn muốn phí thời gian lâu như vậy. Cổ quái là, đã có thực lực cường đại như vậy, tưởng lộng từ Tử Dĩnh cùng Hoài Tố, cần gì phiền toái như vậy? Rất nhiều người ở trong lòng suy đoán, Lãnh Sơn Chân Quân nói chính là cái kia hạn chế, đến cùng là cái gì chứ? Cái này cũng khó mà nói, có người nhẹ nhàng trả lời, người ta đều biết, nhân giới cường hãn nhất nhóm người kia, ở hơn vạn năm trước trong trận chiến ấy tổn thất rất nặng, đến nay còn chưa khôi phục. Những người khác, thực lực đều phải kém hơn một chút, theo lý làm không được loại trình độ này. Đúng vậy, người này cười khẽ, ta rất ngạc nhiên, lẽ nào chúng ta đám này lão bất tử ở giữa, có người ẩn giấu thực lực hay sao? Đến cùng mục đích ở đâu đây? Việc này về sau bàn lại a. Đức Sương Nguyên Quân mỉm cười. Việc này không nên chậm trễ, trước đem Nhiễm Nhạc Thiên phong cấm mở ra lại nói. Nàng dừng một cái, lại nói, việc này bí ẩn trùng điệp, có thể Hoài Tố cùng Tử Dĩnh biết một ít, cứu ra bọn họ, e rằng chúng ta có thể có được một chút manh mối. Nói là, chúng ta đừng lãng phí thời gian, nếu để cho người nọ thực hiện được, sau này bất kể làm cái gì, đều phải ở lâu tưởng tượng. Nếu có thể trả Tử Dĩnh cùng Hoài Tố, là có thể trả bọn họ. Đại thừa gian coi như thế nhân vật số một, thực sự khiến người ta đứng ngồi không yên a. Linh Ngọc lặng lặng mà ngồi ở bờ nước, nhìn trong sương mù nước chảy, chậm chậm lưu động. Nơi này nước rất yên tĩnh, yên lặng đến nghe không được lưu động thanh âm, tràn đầy sương mù trong đó, càng tăng thêm một tia quỷ dị. Phía sau nàng cách đó không xa, chính là tạm thời đâm xuống doanh trại. Chuyện cho tới bây giờ, khảo hạch sự tình cũng không cần nói, bảo mệnh quan trọng hơn. Không người nào dám ly khai đồng bạn quá xa, cái kia thần bí sát thủ, hầu như vô địch, nếu như đơn độc gặp phải, rất khó toàn thân trở ra. Coi như là bọn hắn bây giờ gom lại cùng nhau, nếu không phải tiểu tâm lạc đàn, cũng sẽ bị để mắt tới. Bỗng nhiên, khóe mắt hiện lên một tia kiếm quang, Linh Ngọc đang muốn rút kiếm, bỗng nhiên dừng lại. Ánh kiếm này, không phải tên sát thủ kia, từ khí tức phán đoán, tựa hồ là Từ Nghịch. Linh Ngọc bỗng nhiên đứng lên, dường như chứng kiến một thân ảnh không mê ly sương mù, áo bào màu tím lật động một cái. Ở trong đám người này, tử bào là điển hình nhất trang phục, trên thật cửa cung dưới, đại bộ phận đều lựa chọn lấy tử bào vì môn phái phục sức, chỉ là nhan sắc có sâu có cạn, hình thức xấp xỉ như nhau. Linh Ngọc hơi do dự một chút, liền dẫn theo kiếm, bước vào sương mù dày đặc, đuổi theo Tử Y thân ảnh đi. Không phải nàng mãng chàng không sợ chết, mà là Từ Nghịch cũng không phải vậy, chờ không biết biến báo người. Bây giờ cái này tình thế, người sống sót đều đoàn, không có đạo lý hắn không gia nhập. Linh Ngọc sau khi tự hỏi, càng tin tưởng hắn có khác suy tính. Đã như vậy, tìm được Từ Nghịch trước, trước không cần kinh động những người khác. Vạn một không được tiểu tâm gặp phải người nọ, nàng tự giác còn có thể ứng với một. Hai, tử bào thân ảnh ở phía trước như ẩn như hiện, truy đại khái lượng khắc đồng hồ, rốt cục vẫn phải truy tìm. Linh Ngọc không làm sao được, chỉ có thể quay lại. Nàng vừa về tới doanh trại, lại phát hiện bầu không khí không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người tụ ở doanh trại bên ngoài, thấy nàng trở về, tại chỗ hai mười mấy người tất cả đều hướng nàng nhìn lại. Không đợi Linh Ngọc mở miệng, đã có người quát hỏi lên tiếng. Vị sư muội này, người mới vừa đi cái nào? Giọng nói không thế nào hữu hảo dáng vẻ. Linh Ngọc nháy mắt mấy cái, nói, không có gì, chỉ là đến chu vi tuần tra một cái. Phát sinh chuyện gì? Tuần tra, có người cau mày nói, chúng ta đã sắp xếp người tuần tra, hơn nữa ít nhất 3 người một tổ, ngươi một người tuần cái gì la, chẳng lẽ không sợ nguy hiểm? Linh Ngọc còn không nói chuyện, Chu Nhược Cần đã vượt qua đám người ra, đứng ở trước mặt nàng. Chư vị, việc này định có hiểu lầm, vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Lạc sư muội trước đây vẫn cùng ta đồng hành, nàng tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Người nói sẽ không cũng sẽ không sao, lúc trước người nọ không hề có một chút nào cho Chu Nhược Cần mặt mũi ý tứ, lạnh lùng nói. Bây giờ tính mệnh du quan, bực này không hợp tình quản lý, chúng ta làm sao có thể bình thường nhìn kỹ. Chu sư huynh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Linh Ngọc kéo xuống Chu Nhược Cần ống tay áo, truyền âm hỏi. Chu Nhược Cần truyền âm trả lời, trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ. Thời điểm không có ngươi, có người lạc đàn bị giết. Có người chứng kiến chứng minh, hung thủ xuất thủ thói quen cùng ngươi giống nhau đến mấy phần, vừa vặn ngươi lại không ở, cái gì? Linh Ngọc giật mình, rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Chẳng lẽ nói, vừa mới đó cái bóng, nhưng thật ra là vì dụ nàng ly khai doanh trại sao? Trong lòng nàng một mảnh lạnh lẽo. Nếu là như vậy, tên hung thủ này chẳng những tâm ngoan thủ lạt, nhưng lại biết bí mật của nàng, nếu không, không biết dùng từ nghịch cái bóng tới dụ nàng ly khai. Vu oan cho nàng, lại có tác dụng gì? Chẳng lẽ nói, nàng là người kia mục tiêu từ nghịch đây? Từ nghịch chậm chạp không có gia nhập đoàn đội, có hay không đã? Không có, nàng cùng từ nghịch gian có hồn khế, từ nghịch nếu như bỏ mình, nàng định nhưng đã có cảm giác. Chỉ là, tình huống này càng ngày càng không ổn, từ nghịch không có trở lại, hiện tại đang chơi đùa ra cái này, sợ rằng muốn nàng cũng bài trừ ra đoàn đội. Rốt cuộc là ai làm lại là Giản Bất Phàm sao? Chưa xong còn tiếp, cách chương.